Quê mùa Minh Tinh, tác giả, Toàn Chuyển Ma Cô Mộc Ngẫu, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Thỉnh Giáo. Lý Đản làm việc tích cực tính chưa từng có đề cao. Cao đến Lý Thiết Trụ đều không được ruộng lậu bước. Hắn biết Lý Đản phen cứng không ít. Kỳ này tiết mục phát hình sau nhất định sẽ gặp phải rất nhiều người chê. Nhưng là, vẫn là câu nói kia. Phen của ngươi đa năng có ta nhiều. Còn thật không có. Sau đó đến an bài căn phòng thời điểm. Tần Đào với nấm phòng tam cự đầu ngủ đại thông cửa hàng. Đại thông cửa hàng có 4 tờ giường. Mà Lý Đản, Thiệu Cương cùng thức ngủ ở sửa đổi sau nữ sinh căn phòng. Nhưng là, Lý Đản biểu thị không muốn với Thiệu Cương một cái phòng. Bởi vì hắn hô to. Kết quả là, Hà Linh cùng Tần Đào lại làm việc chết bỏ cho hắn khiêng cái giá gỗ giường đến dưới lầu phòng khách. Cho hắn trải giường chiếu xếp chăn sắp xếp cẩn thận. Toàn bộ hành trình Lý Đản đều là khoanh tay đứng nhìn. Hơn nữa bức bức lãi nhải. Tần Đào đem chăn đi lên ném một cái đi. Hà Linh đem gối ném một cái cũng đi tắm. Bữa ăn tối cùng bữa ăn khuya đều kết thúc. Dựa theo nấm phòng quản lý. Phải đến buổi chiều thời gian trò chơi rồi. Nhưng mà, Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh cũng không có phát hiện thân. Đây vốn là rất nói rõ vấn đề. Vì vậy, Thiệu Cương kêu mọi người nhảy cao ngoạn nhi. Lý Đản rất vênh váo. Trực tiếp khỏa trong chăn nhìn mù vui a. Toàn bộ hành trình không dưới giường. Lý Thiết Trụ không có tham dự. Tần Đào, Thước cùng Thiệu Cương cũng sờ cao. Lý Thiết Trụ không động. Tùy ý Thiệu Cương thế nào lắc lư. Lý Thiết Trụ đều là bưng lịch sử bài thi. Ta muốn đọc sách. Theo Lý Thiết Trụ, với một đám người tàn tật so với không có ý gì. Cho đến thời điểm cuối cùng, Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch mới tượng trưng tham dự một chút. Hiển nhiên đối kỳ này khách quý không hài lòng. Nói phải trái, nếu như khách quý là Hoàng Tam Thạch bằng hữu hoặc là rất giỏi người vừa tới. Hoàng Tam Thạch có thể đùa với ngươi đến nửa đêm. Ngày thứ hai, Thiệu Cương thật sớm thức dậy, rót một ly trà, sau đó Hoàng Tam Thạch cũng tới, cùng uống trà. Thực ra, dậy sớm nhất giường là Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào. Hai người xách một cái túi xanh nhạt mang theo Lộ Châu lá trà trở lại. Hai người bọn họ là sáng sớm liền lên sơn hái lá trà đi. Lý Thiết Trụ không có làm điểm tâm, bởi vì hắn sớm lúc trước liền cùng Tần Đào nấu mặt ăn. Những người này liền ăn gạo hy đi. Tất cả mọi người đều rời giường. Lý Đản còn ở phòng khách ngủ say. Thước nắm sáo dọc thổi. Ý đồ đem Lý Đản đánh thức. Nhưng Lý Đản xoay mình cái đầu ngủ tiếp. Dường như muốn bổ túc 12 giờ. Hà Linh ở trên lầu cười chụp lan can. Sau đó, hô, Thiết Trụ, tới gọi Lý Đản thức dậy. Lý Thiết Trụ cũng không nghe thấy. Nhưng Lý Đản trong nháy mắt tìm trong người lên. Vậy kêu là một cái kích thích. Cửa nắm lá trà đi ra ngoài sao Tần Đào ngẩn người. Sau đó bước nhanh đi về phía Lý Thiết Trụ. Khờ nhóm, ta cảm thấy cho ta tâm ma là giải trừ. Ngươi không còn là ta tâm ma. Nhưng ngươi thành Lý Đản tâm ma. Con chó kia viết, bị dọa sợ đến đi tiểu đều nhanh biểu đi ra. Lý Thiết Trụ đốt bếp. Ngươi cẩn thận muốn một cáp. Hắn với mới bắt đầu cao hơn chung ngươi có cái gì khác nhau? Tần Đào liền không nói. Ngày hôm nay Lý Đản, chẳng qua chỉ là 2 năm trước Tần Đào bản sao mà thôi. Khi đó hắn quét dọn vệ sinh với Lý Thiết Trụ chia được một tổ. Sau đó, từ không kiếm sống Tần Đào liền bị Lý Thiết Trụ cho điều giáo rồi. Bây giờ đã thành một cái cần cù tiểu mật phong. Một đám người uống thước hy. Tới vây xem Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào xào lá trà. Lý Thiết Trụ nói. Gì đó. Xài thật giống như không đủ chứ. Lý Đản trong nháy mắt buông xuống thước hy. Ta tới. Mọi người ngạc nhiên. Thậm chí, Hà Linh cũng bí mật nói với Hoàng Tam Thạch. Chiếu này phát triển tình trạng. Lần kế Lý Thiết Trụ đến lượt đi biến hình nhớ. Thô giáp sau bữa ăn sáng. Lý Thiết Trụ bắt đầu chia phân gia vụ. Lão Tam chỉ ở nhà làm măng khô cùng mai rau khô. Chính hắn mang theo Tần Đào. Thước cùng Lý Đản đi bắt ngư cùng bắt ốc gạo. Thước, bắt cá cùng ốc gạo làm gì? Lý Đản nói. Ngươi tối hôm qua không nghe được sao? Vị kế tiếp khách quý gọi thức ăn. Thước, vị kế tiếp khách quý. Làm gì chúng ta hỗ trợ bát? Lý Đản, làm người không thể như vậy ích kỷ. Chúng ta muốn thừa trước mở sau. Vì vị kế tiếp khách quý sáng tạo thư thích tiết mục hoàn cảnh. Thước, ca, ngươi không bị bệnh chứ? Lý Đản, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Lý Đản cùng Thước làm việc không được. Nhưng Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào rất mạnh. Bắt ba cái cá giếc cùng hai cân ốc gạo. Cơm trưa là canh nước xương mì sợi. Sau khi ăn xong, Thiệu Cương mang theo Lý Đản cùng Thước cáo biệt nấm phòng. Nấm phòng Tam Cự Đầu cùng Tần Đào theo chân bọn họ vẫy tay từ biệt. Tần Đào này đồng thời không nói nhiều, chỉ lo làm việc, cho nên cảm giác tồn tại không mạnh, cũng không làm cho người chán ghét. Lý Thiết Trụ lưu hắn lại hòa làm một kỳ. Tiết mục tổ cũng không ý kiến. Với ở trường học kia 2 năm như thế, Tần Đào đi theo Lý Thiết Trụ bên người thời điểm chưa bao giờ nổi bật. Tiểu trong suốt như thế, chủ yếu là Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh công nhận. Dù sao, có Lý Đản đối nghịch so với, Tần Đào nhất định chính là cái chuyên cần ngoan ngoãn bảo bảo. Bên kia, Thiệu Cương ba người lên xe, rời đi. Đạn Mạc, có thể tính đi, chán ghét chết ta rồi. Suốt lãng phí nửa kỳ thời gian, cũng còn khá thức không tệ. Vui vẻ đưa tiễn Lý Đản cút đi. Ta nhảy nhìn, Mỗ Đản đi liền có thể xem thật kỹ rồi. Bây giờ Thiết Trụ khắc chế rất nhiều muốn đổi lúc trước. Lý Đản không thể thong dong như vậy rời đi. Trên xe, Lý Đản đem mắt kính khẽ ngắt, bụm mặt. Ủy khuất nước mắt liền theo kẽ ngón tay chảy xuống dưới. Thước Từ An an ủi nói. Ca, ngài thế nào? Thiệu Cương nói. Nghĩ thoáng một chút, không phải là một tiết mục đích sao? Bọn họ, cũng là vì tiết mục hiệu quả. Dù sao, như ngươi vậy lười biếng. Tiết mục không xảy ra hiệu quả. Bọn họ được ảnh hưởng. Lý Đản, thí, bọn họ chính là khi dễ ta. Thiệu Cương nói. Ngươi tâm tính được để bình thản. Hà Linh cùng Hoàng Tam Thạch nói gì sao? Cũng không có. Toàn bộ hành trình đổi ngươi chính là Lý Thiết Trụ có đúng hay không? Hai ngươi hướng được rồi nói đoán bình bối. Hướng kém nói hắn là người mới ngươi là lão nhân. Ngươi này ủy khuất cho ai nhìn? Lý Đản, lão tử chính là khó chịu. Thước muốn nói. Ngươi mẹ nó khó chịu đi làm Lý Thiết Trụ a. Thiệu Cương nói. Vậy ngươi nghĩ thế nào chứ? Lý Đản suy nghĩ một chút. Ta không bao giờ nữa tới tiết mục này rồi. Thiệu Cương không nói gì. Lòng nói, ngươi sợ là nghĩ đến. Nhân gia cũng sẽ không muốn ngươi đã đến rồi. Đổi ngươi là Lý Thiết Trụ. Nhưng ngươi không nhìn ra hắn là giúp Hoàng Tam Thạch cùng Hà Linh hả giận sao? Ngươi đắc tội không phải Lý Thiết Trụ à? Này đứa nhỏ ngốc. Ta cũng sẽ không làm việc thế nào. Ta chính là Đông Á bệnh phu. Ta nguyện ý tê liệt đến. Lý Đản cứng cổ nói. Thiệu Cương vuốt mi tâm. Người lúc không có ai nói một chút là được. Ngàn vạn lần chớ ở nơi công chúng nói Đông Á bệnh phu 4 chữ. Lý Đản, ta còn treo trong nhà đây. Ta liền ma bệnh thế nào. Thiệu Cương, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Sau giờ ngọ. Lý Thiết Trụ đang cùng Tần Đào dựng ổ cho thời điểm điện thoại lại vang lên. Tần khách quý điện thoại tới chua cay sợi khoai tây nhi. Mấu chốt là gọi thức ăn không bao lâu. Hai cái khách quý đã đến. Là Phan Minh cùng Lý Nhiễm. Hai vị này là Hà lão sư người quen. Hà Linh tự nhiên rất nhiệt tình trên đất đi kêu. Hoàng Tam Thạch cũng không xa lạ gì. Nhưng kéo ở phía sau cho Lý Thiết Trụ cùng Tần Đào giới thiệu. Ngồi vào mái che nắng ăn quà vặt thời điểm, Tần Đào lặng lẽ đến hỏi Lý Thiết Trụ, này hai quan hệ thế nào? Hắn muốn hỏi nhân gia có phải hay không là bạn bè trai gái tới. Hoàng Tam Thạch nghe được, nói, bọn họ liền là bằng hữu. Lý Nhiễm nói, chúng ta quen biết thời điểm là 20 năm trước, khi đó hai ta cũng đặc biệt thảm, đóng vai quần chúng, thử vai diễn thất bại đi ra. Lẫn nhau lưu một cái máy giả háo. Nói có triển vọng đồng thời kêu đi. Tần Đào. A, máy giả. Máy nhắn tin. Ta khi còn bé cha ta cũng có. Lý Nhiễm. Ngoặc kép. Ta cảm giác già rồi. Phan Minh, đó là già rồi. Chúng ta khi đó diễn xuất nhiều khó khăn à. Kia giống bây giờ. Người xem thiết trụ, vừa xuất đạo, các lộ điện ảnh tranh cướp giành giật để cho hắn đi đóng vai. Lý thiết trụ, à, có không? Liền một hai điện ảnh. Phan Minh nói, người đừng khiêm nhường. Ta có cái điện ảnh muốn cho ngươi đóng vai. Người đại diện cự tuyệt. Giống như vậy nhiều hơn nhiều. Lý thiết trụ, ta đây không biết. Lý Nhiễm liền cười. Nhân ra cũng không biết ngươi mời hắn. Phan Minh cười khổ nói. Là nói thật, bất quá. Mặc dù thiết trụ là ca sĩ, nhưng diễn xuất thật không tệ. Ta xem qua, Lý thiết trụ liên tục khiêm tốn. Tất cả mọi người không quen. Trò chuyện cũng không thâm. Nhưng cũng may hai người này chỉ chọn rồi cái chua cay sợi khoai tây. Lý thiết trụ đối với bọn họ rất có hảo cảm. Nhưng là, trò chuyện chín sau, đột nhiên bắt đầu thêm thức ăn. Cái này thì để cho Lý thiết trụ không mấy vui vẻ rồi. Ngũ vị hương huân ngư. Sau đó lại một vị khách quý đến. Không sai, chính là vị kia một người điểm tam phần mới kia một đầu. Lộc Cáp Ni xách cái dương đi vào sân. Cáp Lâu, mọi người rối rít đi trước chào hỏi. Tần Đào cũng lên đi cùng Lộc Cáp Ni ôm một cái. Hà Linh hỏi, các ngươi quen biết sao? Lộc Cáp Ni nắm cả cổ Tần Đào. Chúng ta anh em tốt, từng uống rượu. Tần Đào, hắn giả bộ nương rót ta. Ta không thích hắn. Lộc Cáp Ni, ha ha ha, cái này gọi là bộ sách võ thuật. Hà Linh có chút tiếp không được lời nói. Người tuổi trẻ bây giờ con đường cũng như vậy dã sao? Lẫn nhau không để lại ranh giới cuối cùng sao? Ngay mặt nói Lộc Cáp Ni nương. Lộc Cáp Ni hướng xa xa vẫy tay. Cây cột, Lý thiết trụ, 5 cân măng khô, 2 ngày mai rau khô. Làm không xong ngươi đừng muốn đi. Lộc Cáp Ni, à, Lý thiết trụ, ai cho ngươi điểm nhiều món ăn như vậy? Lộc Cáp Ni nhìn một chút Phan Minh cùng Lý Nhiễm. Ta sợ ca của ta tỷ của ta không đủ ăn. Không thể được sao? Sắc trời dần dần mờ đi. Ngoại trừ ngũ vị hương huân ngư. Bởi vì Lý thiết trụ không biết làm. Do Hoàng lão sư làm dùng ngoại. Còn lại thức ăn đều do Lý thiết trụ thao đao. Rất nhanh, ngũ vị hương huân ngư. Chua cay sợi khoai tây. Xào ốc gạo. Chua cay cá giếc. Măng tử thịt nướng. Cộng thêm một cái trơn nhãn canh thịt. 5 món ăn một món canh chuẩn bị đầy đủ. Mọi người bắt đầu cơm nước xong. Một bữa cơm ăn vẫn là rất niềm vui tràn trề. Dù sao những thức ăn này đều rất vững chắc mỹ vị. Lộc Cáp Ni càng là theo thói quen phô trương cổ động. Kẹp một đũa thức ăn. Liền khoa trương kêu. A, a, Lý thiết trụ không để ý tới hắn. An tâm ăn cơm. Hoàn thành đến hồi cuối giai đoạn. Hà Linh không nhịn được hỏi, Lộc Cáp Ni, tại sao ngươi trở lại chúng ta cái tiết mục này đây? Bình thường đều là muốn Hoàng Tam Thạch cùng Phan Minh loại này hết thời thần tượng mới trở về. Loại người như ngươi đang ăn khách thần tượng tại sao tới đây? Đây là một câu có lòng tốt đùa giỡn. Thuận tiện nói lại Phan Minh cùng Hoàng Tam Thạch 5 tháng huy hoàng. Lộc Cáp Ni thẳng thắn nói, bởi vì có thiết trụ loại này người mới. Ta cũng sắp tới tức giận a. Ha ha ha, Hà Linh phá công, ngươi tự đen thế nào ta tiếp. Sau khi ăn xong, Tần Đào xung phong nhận việc đi rửa chén. Hà Linh rất là ưa thích. Lộc Cáp Ni đột nhiên tìm tới Lý thiết trụ thấp giọng thỉnh giáo. Thiết trụ, có một kêu Đông Hải pháo đài mảng lớn mời ta đi diễn vai nam chính. Nhưng diễn là tương lai quân nhân. Công ty không đồng ý ta hớt tóc. Người nói làm sao bây giờ? Có tiếp hay không? Lý thiết trụ dù muốn hay không? Người cảm thấy người nhan giá trị dựa vào là kiểu tóc sao? Lộc Cáp Ni, ngang, ngoặc kép chấm ngoặc kép. Còn có trang điểm cùng mỹ nhan. Người mẹ nó có chút tự tin được không? Nhân Ngô Nhất Buồm có thể cạo đầu đinh. Người không thể, không trách người có tâm ma đây. Ngoài ra, diễn quân nhân người không hớt tóc phát. Ha ha, điện ảnh có được hay không? Diễn kỹ có được hay không? Cũng không trọng yếu, chỉ cần ngươi không cắt tóc, sẽ chờ bị phún ra tường đi. Lộc Cáp Ni, a, Ta ngược lại thật ra không có vấn đề. Nhưng là công ty không phải là nói ta đóng gói sách lược cái gì. Lý Thiết Trụ, vậy thì không nhận phim này. Đi diễn thần tượng kịch liền như vậy. Dòng máu Lạc Hồng nếu ông trời cho bạn xuyên về thế kỷ 18. Bạn sẽ làm gì? Hãy theo chân Nguyễn Toản khám phá một hành trình như vậy. Chuyện sắp hoàn thành.